Chương 37 Không Minh Đại Đế. Diệp Tử Vân trong lòng có một loại cảm giác uể oải. Nàng là tiểu công chúa của thành chủ phủ, lại là tôn nữ của truyền kỳ yêu linh sư Diệp Mặc. Từ nhỏ đến lớn không biết bao nhiêu bí tàng điển tịch, kiến thức cùng so với thế hệ muốn cao thâm hơn rất nhiều. Tâm lý của nàng vẫn có một chút kiêu ngạo, nhưng so với yêu nghiệt Nhiếp Linh, nàng cảm thấy chính mình dứt khoát rất vô tri. Cũng khó trách được Diệp Tử Vân có ý nghĩ như vậy. Nhiếp Ly không thể dùng ánh mắt thường nhân để đo lường. Nhiếp Ly thông qua vết rách trên vách đá, phương pháp trải gạch trên mặt đất rất dễ phân biệt được nơi nào bố trí cạm bẫy. Loại cơ quan này không hề có cấp độ khó. Nhiếp Ly đi về phía trước một đoạn, nhặt mấy mảnh đá từ mặt đất, ném ra phía trước 5-6 mét, ba một tiếng rơi ở một khối gạch xanh. Sưu sưu sưu, trước mặt dày đặc bay toán loạn tên trên thông đạo giống như mưa to. Vài mũi tên lóe qua đạo quang mang, mang xâm lược. Đây đều là tên tầm độc. Mặt Diệp Tử Vân cười trắng bệch. Có thể tưởng tượng nếu bọn họ tiếp tục đi qua, không cẩn thận chạm vào cơ quan sẽ bị thê thảm như thế nào. Nhí mắt toàn thân trên dưới đều bị đong đầy tên. Cự ly xa như vậy, Nhiếp Ly đến tục cùng như nào phát hiện cái cơ quan kia. Tốt, chúng ta có thể đi. Nhiếp Ly nhìn về phía Diệp Tử Vân mỉm cười nói. Tuy rằng đang ở cơ quan dày đặc ám đạo, nhưng Diệp Tử Vân lại có một cảm giác chỉ cần đi theo Nhiếp Ly nhất định là an toàn, đều không vấn đề. Nhìn bóng dáng Nhiếp Ly, tuy rằng hiện tại còn có vẻ thon gầy, nhưng lại cho người ta một cảm giác an toàn. Diệp Tử Vân cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Có lẽ ở cùng Nhiếp Ly như vậy cũng không sao. Bất quá một lát, nàng nhanh chóng lắc lắc đầu, đem cái loại ý tưởng này trục xuất. Mình đang nghĩ cái gì? Ngưng Nhi đối với Nhiếp Ly hữu tình, Hồ Diên Lan Nhược lại muốn Nhiếp Ly. Nhiếp Ly cái loại hoa tâm củ cải, đến tuột cùng là chiêu bao nhiêu lữ nhi. Nàng không tin Nhiếp Ly chỉ thích một mình nàng. Diệp Tử Vân kiêu ngạo ngẩng đầu lên, nàng sẽ không lông cạn như vậy. Hai thân ảnh một đường đi, bước sò sâu trong thông đạo. Tại thời điểm Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân đang thăm dò thông đạo, lúc này bên ngoài rừng một đám phế vật để con thương tí cự viên kia trọng thương mà chạy mất. Vân Hòa chấp sự mắng chửi bần bực. Linh cấp yêu thú đều có yêu linh, chỉ là yêu linh bạch ngân cấp cũng có thể bán được mấy chục vạn yêu linh tệ. Kết quả bị thương 6 người, lại còn để thương tí cự viên kia chạy mất, thực sự là ăn hại. Nhưng người bọn họ giận nhất chính là Nhiếp Ly. Nếu không phải Nhiếp Ly dẫn con linh cấp thương tí cự viên, bọn họ không thảm như vậy. Tính một con thương tí cự viên mà thôi, khẳng định vẫn còn rất nhiều thế gia đệ tử đáng giá. Tìm cho ta, nếu bắt được thì trở về đây gặp, còn không thì đừng trở về gặp ta. Vân Hòa chấp sự tức giận nói. Một đám người phân tán ra, bắt đầu kiểm soát xung quanh rừng. Xa xa mơ hồ ánh lửa. Ánh lửa vào thời điểm ban đêm trở nên dọa yêu thú, khiến yêu thú không dám tiến gần, lại dễ dàng khiến người khác chú ý trong đêm. Các ngươi làm sao bắt ta? Các ngươi là người nào? Rất nhanh, vài cái hắc nhây nhân bắt được một người đem đến trước Vân Hòa chấp sự. Vân Hòa chấp sự cười ha ha, quần áo hoa quý công tử, thân phận hẳn không đơn giản. Chật chật, vị công tử này chỉ sợ người hẳn nghe nói qua. Hắc ám công hội chúng ta thích nhất là các loại thế gia công tử. Kế tiếp ta hẳn là đem ngươi đổi tiền hay là giết ngươi? Người bị bắt chính là Thẩm Việt. Nghe bốn chữ hắc ám công hội, Thẩm Việt mặt mũi trắng bệch run giọng nói. Các ngươi không cần giết con tin, ta là người của thần thánh thế gia, cha ta là phó hội trưởng, có thể đem các ngươi rất nhiều tiền. Thần thánh thế gia? Vân Hòa chấp sự hơi ngạc nhiên, trong mắt lóe lên một đạo mờ mịt, buồn bực lẩm bẩm. Còn tưởng rằng có thể kiếm được món hời, kết quả là người của phó hội trưởng, thực là xui. Vân Hòa chấp sự phẫn nộ quát đám thủ hạ. Đi, tìm bắt tiếp tục cho ta. Thẩm Việt còn tưởng lần này mấy tên hắc ám công hội sẽ làm khó mình, lại không nghĩ rằng bọn họ hoàn toàn không để ý, chỉ phái một người trông chừng. Thẩm Việt trong lòng hơi nhẹ thở nhõm. Xem ra Hắc Ám Công Hội đối với người của Thần Thánh Thế Gia bọn họ vẫn còn có chút kiêng kỵ. Hắn còn tưởng là danh hiệu Thần Thánh Thế Gia có thể dọa được người Hắc Ám Công Hội. Vẻ mặt nhất thời cao ngạo, vừa rồi thiếu chút nữa sợ đến mức tè ra quần. Nhiếp Ly mang theo Diệp Tử Vân một đường đi về phía trước. 5-6 canh giờ sau, Nhiếp Ly đám người xa xa nhìn đến một cột tòa nhà đại sảnh rộng rãi. Nguyên lai Cổ Lan Thành lại là tòa thành đập trên một tòa cung điện ngầm bên dưới. Các cao tầng của Cổ Lan Thành khẳng định biết tòa thành cung điện dưới này, cho nên bọn họ rất có khả năng đem những vật sở hữu đáng giá giấu vào tòa địa cung. Nhiếp Ly nói, căn cứ vị trí phán đoán, chỗ bọn họ đang đứng ở phía vị trí dưới giáo trường. Đi vào đại sảnh, hắn cùng với Diệp Tử Vân trong lòng rung động. Trong đại sảnh lơi lơi đều là thi cốt, lớn có nhỏ có, rậm rạp dày chồng chất một chỗ. Bọn họ trước khi chết trải qua rất nhiều sự thống khổ. Phát sinh chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Hốc mắt của Diệp Tử Vân ửng đỏ, nước mắt theo má chảy xuống. Là xem có rất nhiều hài tử cuộn mình trong góc. Bọn họ khi còn sống đều rất khả ái, nhưng lại ở trong này chết lặng đi. Nhiếp Ly bùi ngùi thở dài. Nơi này hẳn là nơi tránh nạn của Cổ Lan Thành. Bọn họ đem những người lớn, đàn bà và trẻ nhỏ đến nơi đây, phòng chừng là đợi chiến tranh kết thúc thả bọn họ ra. Nhưng Cổ Lan Thành bị vây hãm, cho nên những người này chỉ có thể đợi đến đói mà chết. Diệp Tử Vân há hốc miệng thở dốc. Nhiếp Ly hít sâu một hơi. Giờ khắc này hắn cảm xúc sôi trào lại khó bình tĩnh. Kiếp trước Quang Huy Chi Thành cũng thế, tại thời điểm chiến tranh bùng nổ, bọn họ đã đem rất nhiều người đưa tránh nạn. Sau này Quang Huy Chi Thành bị công phá, bọn họ bị bắt chuyển rời không biết vài lão tẩu phụ nữ thế nào, phòng trưởng cũng là chết đói ở bên trong chỗ tránh nạn. Kiếp trước hình ảnh Quang Huy Chi Thành bị công phá thảm thiết rõ ràng. Nhiếp Ly gắt gao nắm tay thành quyền, hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra. Chúng ta đi thôi, Diệp Tử Vân nói, nàng thực sự không đành lòng ở trong này tiếp tục. Không được, chúng ta không thể đi. Hơn nữa, chúng ta muốn đem bảo vật nơi này lấy đi, Nhiếp Ly dứt khoát nói. Bảo vật nơi này có thể tăng cường lực lượng của chúng ta, thực lực tăng cường của chúng ta mới có thể thủ hộ Quang Huy Chi Thành. Bằng không mà nói, Quang Huy Chi Thành sẽ biến thành Cổ Lan Thành thứ hai. Nghe Nhiếp Ly nói, Diệp Tử Vân ngạc nhiên, làng trong đầu lóe lên một ý niệm. Quang Huy Chi Thành sẽ biến thành Cổ Lan Thành thứ hai sao? Quang Huy Chi Thành tuy tương đối là an toàn, nhưng yếu tố thường xuyên công phá tường thành như hổ rình mồi. Diệp Tử Vân vẻ mặt kiên định. Đúng vậy, bọn họ muốn có thực lực tự thân tăng lên mới có thể thủ hộ Quang Huy Chi Thành. Tuy rằng là một kẻ trộm mộ thực xấu hổ, nhưng Quang Huy Chi Thành sinh mệnh nhiều như vậy thì có là cái gì đâu. Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân bắt đầu tìm tòi toàn bộ đại sảnh. Nơi này là một kiện thanh đồng chiến giáp, nơi này là mấy bình đan dược, đáng tiếc đều hỏng. Đây là một khối linh thạch. Diệp Tử Vân hai tay tạo thành chữ thập cầu nguyện một chút, sau đó từ bộ xương của một tiểu cô lương lấy đi linh thạch xuống. Khối linh thạch phi thường tinh xảo, tiểu hài tử này khi còn sống thân phận thực cao quý, chung quy người đã chết. Nếu khối linh thạch này giao cho một hoàng kim cấp cường giả, nói không chừng có thể trợ tu vị hoàng kim cấp nâng cao một mức. Nhiếp Ly cũng có rất ít nhiều thu hoạch, chỉ là vài chục kiện chiến giáp cấp bậc thanh đồng, còn có một đoạn chùy bạch ngân cấp hoàn hảo không tổn hại, còn có rất nhiều thứ đều là tương đối đáng giá. Bất quá không có ngọn linh đăng mà Nhiếp Ly muốn tìm. Ánh mắt Nhiếp Ly dừng ở đại sảnh trung ương. Đại sảnh trung ương có một khối thạch quan tài to, dài chừng 3 mét, khoan dung trái phải cao 1 mét. Thạch quan mặt ngoài dày đặc, thần bí chú văn. Mấy chú văn này tương đối giống như là đã thấy qua. Mấy chú văn này đến cùng là cái gì? Tới gần thạch quan không minh đại đế, Nhiếp Ly cảm giác được một lực lượng thần bí đập vào mặt. Nhiếp Ly có một cảm giác đứng tại bên cạnh thạch quan giống như là đứng tại đại hải trung ương, tùy thời sẽ bị thuấn bay. Khó trách những người chết không có bộ xương nào bên cạnh thạch quan. Nhiếp Ly, khối thạch quan này là sao? Diệp Tử Vân đang chuẩn bị đi tới, nàng tới gần đến lửa, cự ly 3 mét, đột nhiên sắc mặt tái nhợt, đặng đặng lui về phía sau mấy bước. Ngươi làm sao vậy? Diệp Ly nghi hoặc nói với Diệp Tử Vân. Ta đi đến nơi này đều cảm thấy đau đầu, đầu muốn lứt ra, Diệp Tử Vân nói. Nghe Diệp Tử Vân nói, lông mày Diệp Ly hơi thoáng nhướng. Loại lực lượng này hẳn là một cái vị cường giả tại đây bày ra một đạo cấm chế, cho nên Diệp Tử Vân không thể tới gần. Nhưng là vì cái gì hắn lại có thể tới gần bên cạnh thạch quan mà không hề xảy ra sự tình? Cấm chế kia chỉ có tác dụng đối với nữ, không đối với nam, hay là đối với người khác thì hữu hiệu, đối với Nhiếp Ly không có hiệu quả. Nhiếp Ly trong lòng phỏng đoán, hắn quay đầu với Diệp Tử Vân nói: "Người đi trước tìm địa phương khác đi, nơi này giao cho ta." Diệp Tử Vân gật đầu, hướng về bên cạnh bước đi. Nhiếp Ly bắt đầu đánh giá tinh tế trước mắt khối thạch quan này. Thạch quan hoàn toàn phong bế, mặt trên đủ loại thần bí minh văn, dù là Nhiếp Ly cũng chưa từng gặp qua. Khối này thạch quan là thạch quan của Không Minh Đại Đế. Vì lẽ gì mặt trên mấy chú văn không giống như thời kỳ thần thánh đế quốc